Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Linh đối với Lục Ly tới nói kia là hết thảy. So sánh Lục Linh, Lục Nhân Hoàng, Lục Chính Dương bọn người, Lục Ly đều không có trọng yếu như vậy. Lục Ly đối với Lục Linh tình cảm chi thâm hậu. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương rõ ràng nhất. Võng VKVKVKI, Khương Khinh Linh ba người đều rất rõ ràng Lục Linh khi còn bé tiếp nhận dạng gì gặp trắc trở. Đối với cái này kỳ nữ tử mọi người không chỉ có trong lòng bội phục, mà lại đều thích vô cùng cái này tỷ tỷ. Lục Linh đối với địch nhân là Đông Tuyết Hàn Lãnh, đối với mình người kia là yêu chiều đến cực hạn. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương ba người là Lục Ly nữ nhân. Lục Linh đối với ba người phi thường yêu thích, hận không thể đem toàn bộ thiên hạ đồ tốt đều cho ba người. Sở dĩ biết được Minh Vũ bên kia đưa tin, Khương Khinh Linh ba người mới có thể như thế cấp bách. Trước tiên tìm được Lục Ly, bất quá tình huống cụ thể ba người cũng không cảm kích huống. Bởi vì Minh Vũ cũng không đến. Nghe nói thụ thương, chỉ là phái một cái thủ hạ tới truyền báo. Hoang giới hỏa ngục sự tình vẫn luôn là Minh Vũ phụ trách. Minh Vũ lấy Lục Phi Tuyết, tại Lục gia địa vị rất cao. Trọng yếu nhất là đạt được Lục Ly cùng Lục Linh tán thành. Lúc này mới có thể quản lý hoang giới cùng hỏa ngục. Đi, Lục Ly gặp tìm hiểu không ra tình huống như thế nào. Không dám tiếp tục làm trễ nải, mang theo ba người đi ra tòa thành. Bên ngoài Ngũ Thái Công cùng một đám Lục gia trưởng lão đang đợi. Lục Ly nhìn lướt qua để lại một câu nói đi. Ngũ Thái Công, phong tỏa tin tức, quản tốt chuyện bên này. Ông, Lục Ly mang theo ba người cưỡi truyền tống trận đi Đông Hải bên kia. Sau đó lại từ bên kia tiến vào hoang giới bên trong. Bên này là hoang giới suối nước nóng, bên này cửa ra vào. Bên này còn xây dựng một tòa cự đại trang viên, là Lục Ly cho Khương Khinh Linh ba người tu kiến. Nơi này hàng năm trú đóng mấy vạn đại quân, bất kỳ người nào không e rằng cho nên tới gần. Thánh chủ, bên này quân đội là chủng tộc viễn cổ, dẫn đội vẫn là Dạ Xoa tộc trưởng lão. Nhìn thấy Lục Ly liền vội vàng khom người hành lễ. Hoang giới tình huống như thế nào, Minh Vũ ở đâu? Lục Ly lạnh giọng hỏi ý kiến hỏi. Hoang giới rất ổn định. Dạ Xoa tộc trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hỏa ngục bên trong tình huống bây giờ cũng an định lại. Minh Vũ đại nhân tại hỏa ngục bên trong, mở ra truyền tống trận. Lục Ly không hỏi thêm nữa, tiến vào truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đi hỏa ngục lối vào bên trong. Bên này cũng có đại quân trấn thủ. Lục Ly liếc nhìn một chút, xác định không có vấn đề sau tiến nhanh vào hỏa ngục. Hỏa ngục ban đầu trong đại bản doanh xây dựng một tòa thành nhỏ. Bên này còn xây dựng mấy phát triển an toàn tòa thành. Là Lục Ly, Lục Linh, Minh Vũ bọn người cư trú. Ông, Lục Ly vừa ra tới về sau, lập tức thả ra linh phong thành lâu đài, phòng ngừa bị địch nhân đánh lén. Hắn thần niệm quét qua về sau, xác định bên này tình huống coi như ổn định, cũng không có địch nhân về sau, giải trừ đề phòng. Ly thiếu, thánh chủ, công tử, vô số người bay vụt mà đến, quỳ một gối xuống tại Lục Ly tiền phương. Nơi này có rất nhiều người quen. Lục Ly không tâm tình cùng bọn hắn chào hỏi, thần niệm khóa chặt một tòa trong trang viên Minh Vũ. Tòa kia trang viên là Lục Ly bọn người cư trú trang viên. Bên trong rất nhiều kiến trúc đều sụp đổ, Lục Ly còn hiện rất nhiều địa phương đều có vết máu. Đoán chừng chết không ít người. Minh Vũ tình huống rất không ổn, cả người xương cốt lại hơn phân nửa đứt gãy. Bất quá không có hôn mê đi qua, giờ phút này nằm ở trên giường, Đinh Khuê bọn người cho hắn chữa thương. Lục Phi Tuyết ở một bên ngậm lấy nước mắt ngồi. Đi, Lục Ly bốn người bay đi, trực tiếp đã tới trong trang viên. Lục Phi Tuyết bọn người giật mình, liền vội vàng đứng lên vây quanh. Lục Phi Tuyết nước mắt không cầm được chảy xuống, nghẹn ngào nói ra, Lục Ly, Linh Nhi bị người bắt đi, người nhanh mau cứu nàng, mau cứu nàng. Khương Khinh Linh ba người vội vàng đi qua trấn an nàng. Lục Ly mục quang nhìn về phía Minh Vũ nói, ngươi còn có thể nói chuyện sao, thiếu chủ? Minh Vũ cắn răng ngồi dậy, hít một hơi thật sâu nói ra, ta không thể bảo trụ Linh tiểu thư, ta có tội a, nói những cái kia nói nhảm làm gì. Lục Ly mặt lạnh lấy nói ra, nói điểm chính, người nào bắt đi tỷ tỷ giờ phút này bỏ chạy cái gì cái nào, không biết. Minh Vũ lắc đầu nói, ba người kia đột nhiên xuất hiện, chúng ta trinh sát đều không có dò xét đến bất kỳ tình báo. Ba người này quá mạnh, ta trực tiếp bị khí thế của bọn hắn ép tới vô pháp động đậy, xương vỡ vụn, còn có một số người đều bị đè chết rồi. Ba người mang theo Linh tiểu thư xé rách hư không mà đi. Ta cũng không biết bỏ chạy cái nào, khi thế chân áp xé rách hư không, Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Minh Vũ thế nhưng là nhân hoàng, coi như bình thường hóa thần cũng vô pháp, chỉ dựa vào khí thế đem Minh Vũ chấn áp đến xương cốt đứt gãy a, mà lại xé rách hư không mà đi, loại trừ ma tộc bên ngoài. Hắn còn không có nghe nói qua đấu thiên giới còn lại cường giả có thể chui vào hư không. Lại nói những người kia muốn dẫn đi Lục Linh, bay thẳng đi là được rồi. Hỏa ngục bên trong cũng không có quá nhiều cường giả, ai có thể chống đỡ được những cái kia hồn nô địa tiên? Lục Ly chưa từng để bọn hắn tiến vào hỏa ngục, sợ bị hỗn độn luyện ngục bên trong pháp tắc trực tiếp tru sát. Sở dĩ hỏa ngục bên trong cũng không có địa tiên, ba cái cường giả nghe Minh Vũ ý tứ ít nhất hẳn là địa tiên, còn có khả năng rất lớn là hóa thần. Mạnh như thế người đã mang đi Lục Linh, cần gì che che lấp lấp, chẳng lẽ là ma hoàng giới hoặc là còn lại mấy giới cường giả? Lục Ly đôi mắt lạnh lẽo, nội tâm ý nghĩ đầu tiên liền là cửu giới cường giả sớm hàng lâm. Bọn hắn len lén lẻn vào hỏa ngục, bắt cóc Lục Linh, dùng cái này uy hiếp hắn giao ra Thiên Tà Châu. Người tới, mời mấy cái họa sĩ đến. Lục Linh quát khẽ, người bên ngoài vội vàng đi an bài. Rất nhanh mấy cái lão giả đi đến. Lục Ly đối Minh Vũ nói ra, người đem ba người tướng mạo cẩn thận nói một chút, để họa sĩ vẽ ra tới. Lục Ly giao phó xong sau đi ra ngoài. Bên ngoài Thanh Loan tộc một cái trưởng lão đã sớm tại cái này chờ lệnh. Lục Ly lãnh mâu nhìn qua hắn nói, nhưng có manh mối không có? Thanh Loan tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói ra, không có bất kỳ cái gì vết tích, ba người này tựa hồ từ trên trời giáng xuống, sau đó lại đột ngột tại hỏa ngục biến mất. Ta đã điều tra, tiến vào hoang giới hỏa ngục chuyện tống thông đạo cũng không có động qua, ba người kia không có khả năng vô thanh vô tức tiến vào hỏa ngục. Mặt khác Thông Thiên Sơn bên kia chúng ta một mực có người trấn thủ, còn có Thiên Huyễn tộc bày ra cấm chế, cũng không có bất kỳ cái gì vết tích, không ai theo Thông Thiên Sơn xuống tới. Cái này sao có thể? Lục Ly không dám tin nói, muốn đi vào hỏa ngục hoặc là theo Thông Thiên Sơn xuống tới, hoặc là chỉ có thể theo hoang giới tiến vào. Hiện tại hai bên đều không có vết tích, ba người này chẳng lẽ trực tiếp xé rách hư không tiến vào hỏa ngục? Thanh Loan tộc trưởng lão dò xét, năng lực không cần hoài nghi. Lục Ly mê mang, hắn phất phất tay nói, lập tức đưa tin cho Dạ Cha, đem các ngươi Thanh Loan tộc cường giả đều triệu tập vào đây, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Vâng, Thanh Loan tộc trưởng lão khom người xuống làm lễ. Bên trong họa sĩ dựa theo Minh Vũ miêu tả đã vẽ ra mấy chương chân dung. Lục Ly so sánh thoáng cái, hiện đều tranh đến không sai biệt lắm. Ba người này đều là nam tử, một cái nhìn tuổi không lớn lắm, khí vũ hiên ngang, phong mang tất lộ, mặt khác hai cái thì thoạt nhìn như là gia tướng, ba người đều người mặc tuyết bạch hoa lệ chiến giáp. Cái kia phong mang tất lộ công tử, càng là vênh váo hung hăng, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Người tới, đem chân dung đưa đi hoang giới cùng mây mù thành. Lục Ly phất phất tay, đem những bức họa này cho Ngô Phong Phùng lão thất các loại. Chờ, hồn nô địa tiên đi phân biệt. Nếu như là cửu giới cường giả, bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. Lục Ly không có ra ngoài, hắn mục quang nhìn qua Minh Vũ trầm giọng hỏi, lúc ấy tình huống như thế nào, bọn hắn có thể nói cái gì? Luôn không khả năng không một lời trực tiếp bắt đi tỷ tỷ a, nói. Minh Vũ nghĩ nghĩ, trong mắt nhưng đều là nghi hoặc không hiểu. Hắn giảng thuật nói, người công tử trẻ tuổi kia giống như nói một câu hơn 20 năm. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mọi người năm mới tình cảnh mới. 2017 vạn sự tình thuận lợi, mỹ mãn, Tết Nguyên Đán nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay tựu ba chương, thiếu chương 6 đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.